Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 577, hư vô. Cục tẩy xóa, nguyên chi thạch hiệu quả mặc dù nghịch thiên, nhưng đây chỉ là cái khoa trương hình dung từ, cũng không phải là nói thật một viên thạch đầu liền phản thiên để hắn treo lên đánh hết thảy. Tỷ như nguyên chi thạch tử hiệu quả đặc biệt ba có thể cưỡng ép giảm xuống đối phương một cái cấp. Độ thực lực, chín đầu Chimera cự thú rõ ràng liền là vừa vặn rảo bước tiến lên cánh cửa và lại không quyền hạn. Thần linh, nếu như trong nháy mắt đem thực lực ép hồi đỉnh tiêm bán thần. Kia thần linh không khỏi cũng quá thấp kém một chút. Tinh linh nữ vương cũng liền sẽ không buồn giàu thực lực không đủ. Làm sao đẩy mạnh tỷ tỷ, hai kiện thần khí đối phó một cái mới thần linh, được sao? Hắc ám màn trời thuộc tính bên trong có cầm tù hiệu quả. Chí cao vương miện cũng là cùng loại, ngươi sẽ không thật nghĩ đem con hàng này giết à? Ghen nhíu mày, chỉ dựa vào hai kiện thần khí liền muốn đồ thần. Cái này không khôi hài sao? Dao phay chặt voi. Cho nên tận khả năng cầm tù thần cấp Chimera, chờ đợi chiến thần hoặc tự nhiên nữ thần đưa ra không đến thuận tay làm thịt mới là vương đạo. Ngay tại Ken chuẩn bị sử dụng hắc ám màn trời trong nháy mắt, một cây màu xanh biếc mũi tên vạch phá dài không, lấy một đạo hoàn mỹ đường vòng cung rơi vào chín đầu Chimera phía sau lưng bên trên. Chuẩn xác xuyên thủng một cái đầu lâu. Từng tia thuần tịnh sinh mệnh năng số lượng lấy mũi tên làm trung tâm tại Chimera thân thể. Bên trên lan tràn, để cái sau gầm thét liên tục, thống khổ tại nguyên chỗ không được lăn lộn. Chimera cự thú sinh ra là dung hợp hạch cùng thần thú miễn dịch nó, tử vong, kết quả. Để nó ở vào một loại không chết, nhưng là cũng không phải sinh trạng thái đặc thù. Hiện tại sinh mệnh cung ban cho nó thuần tịnh sinh mệnh năng số lượng. Cùng Chimera hiện tại trạng thái đặc thù tạo thành hoàn mỹ đối xông. Bồi hồi tại sinh cùng tử ở giữa Chimera cự thú. Vốn là không nên tồn tại sinh vật. Nguồn gốc từ tại chiến thần cùng tự nhiên nữ thần hai lần công kích. Để xui xẻo chín đầu Chimera đã thụ tổn thương. Da đẹp trai nhất trận. Chịu nặng nhất đánh. Động thủ, Long Hoàng cùng Ken cùng nhìn nhau nhẹ gật đầu. Tỷ lệ sử dụng trước ở trong tay Chí Cao Vương Miện. Long ngữ thuật, hư giả lấp hồn, thần cấm chú, uy áp, mộc mạc đơn sơ Vương Miện mang theo thần khí phẩm cấp đỏ quang lơ lửng tại Chimera cự thú đỉnh đầu. Ngay sau đó một đạo thất thải xiềng xích từ Vương Miện đáy nổ lên. Gào thét lên lăng liệt tiếng xe gió trong nháy mắt xuyên thủng cự thú thân thể. Tại cái này về sau cự thú như gặp phải thần kích. Phảng phất lưng đeo thập vạn đại sơn. Vô cùng to lớn thân thể bị cưỡng ép che đặt ở bên trên. Vảy giáp màu đen làn da nổ tung. Quỷ dị dòng máu màu xanh lục như nước suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi không ngừng. Mặc cho cự thú tiếng giống rung trời. Vương Miện như cũ gắt gao khóa chặt tại bên trên không. Nó xiềng xích còn đang không ngừng khắc họa Chimera cự thú cấu thành. Đầu tiên là huyết dịch, tiếp theo biểu thị da thịt, xương cốt, thậm chí linh hồn, làm khắc họa hoàn toàn lúc toàn bộ cự thú thân thể đều hội trong nháy mắt tiến hành vật lý tầng mặt. Sụp đổ, Long Hoàng sau đó sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Lảo đảo lui ra phía sau mấy bước khóe miệng ho ra máu. Thần cấm chú phát động giá quá lớn. Cho dù là hư giả long hồn loại này có thể chết thay kỹ năng cũng không có cách nào hoàn toàn tiếp. Nhận xuống tới, hắn không phải thần. Ken hít miệng khí, giơ tay lên, đem xương cốt thành chén lơ lửng tại dạ sắc trước mặt. Cười khổ không thôi, bên trong có máu của ta. Chiến tranh thắng lời nói phục sinh ta, thua coi như xong, vừa dứt lời, vị này huyết tộc tổ tiên liền biến thành một đoàn màu đỏ tươi vô cùng huyết dịch. Chui vào kia một cây không đáng chú ý màu đen quyển trục bên trong. tiếp nhận kênh toàn thân huyết dịch hắc ám màn trời, chậm rãi triển khai, bán thần cấp cần hiến tế sinh mệnh mới có thể sử dụng thần khí. Long Hoàng nheo mắt, lui ra phía sau đến dạng sắc bên người, nhíu mày nói, tà thần Gióp là nguyên sơ vị thứ nhất thần linh, vốn phải là làm là chiến thần địch thủ tồn tại, lại bởi vì ma thần nguyên nhân đứng ở cùng một trận chiến dây. Hắn thần khí hắc ám màn trời đoán chừng tương đương đáng sợ. Thần cấm chú, hư vô, hắc ám màn trời dừng ở Chimera cự thú chủ đầu lâu bên trên. Sau đó từ từ mở ra, tại cái này một cái chớp mắt nó phảng phất cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Điên cuồng liều mạng giãy giụa muốn đào thoát hắc ám màn trời phạm vi bao phủ. Mà ở hai lần thần cấp công kích cùng chí cao vương miện uy áp dưới tất cả đều là vô ích. Tiếp xuống chuyện quỷ dị để dạ sắc cũng là mí mắt trực nhảy. Sáu mặt màu đen nhạt năng lượng vách tường đột ngột xuất hiện tại nửa không. Hiện lên hình lập phương đem không thể động đậy cự thú bao khỏa. Khóa cấm tại hình lập phương lao tù bên trong. Sau đó quyển trục mỗi mở ra một phân, cự thú thân thể liền mơ hồ một phân. Đây là cái gì quỷ hiệu quả? Long Hoàng chân mày nhíu chặt. Là ta thị giác vấn đề vẫn là kỹ năng hiệu quả? Vì cái gì ta cảm thấy Chimera càng ngày càng mơ hồ? Ta cũng là. Dạ sắc trầm giọng trở lại. Đây chính là một loại thị giác bên trên mơ hồ. Tựa như một cái thị lực người bình thường trong thời gian cực ngắn thay đổi dần là độ cao cận thị. Cái kia cầm tù cự thú hình lập phương tại hắn thị giác bên trong đã mơ hồ trở thành một mảnh mây đen. Phải biết là hắn cách Chimera cự thú mặc dù có vài dặm xa, nhưng đối phương thân thể thế nhưng là so vạn mét hoàng kim cự long còn muốn khổng lồ. Lẽ ra không nên xuất hiện loại này thị giác hiệu quả mới đúng. Quyền trục chạy đến một nửa liền im bặt mà dừng, giống như hồ đã không có đến tiếp sau mở ra lực lượng. Mà Chimera cự thú thân thể cũng mơ hồ hơn phân nửa. Lớp vảy màu đen bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Nhan sắc mơ hồ tới cực điểm liền là trong suốt. Chẳng lẽ nói hư vô có thể trực tiếp đem địch người như là dùng cục tẩy xoa tranh đồng dạng, trực tiếp lau sạch? Long Hoàng không tự giác sợ run cả người. Thật sự là đáng sợ kỹ năng. Không hổ là vị thứ nhất thần linh. Đến cùng là châu bút ầm ầm. Không sai biệt lắm. Dạ sắc khẽ gật đầu. Nhớ lại hắn duy nhất thấy Gióp ra tay, liền là đem thời giới giống cắt giấy vẽ đồng dạng cắt xuống tới sau đó ném ra bên ngoài. Gọi là một cái gọn gàng. Vấn đề bây giờ là, Trung Yên Chimera đi đâu? Trung Yên Chimera so với chín đầu Chimera chất lượng bên trên cao hơn một cái cấp bậc. Cái trước dù sao cũng là từ hai vị vương cấp ma tộc thân thể làm tài liệu làm thành. Dùng tài liệu bên trên càng đầy một điểm. Đồng thời đi qua nguyên tố bí cảnh một đám nguyên tố lãnh chúa thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định hóa thân nguyên tố cự nhân, đối phó thần cấp Trung Yên Chimera. Cứ như vậy địch quân bốn vị thần cấp toàn bộ bị hạn chế ở. Ai thua ai thắng liền nhìn bản sự. Thiếp thân màu xanh lá hộ giáp, nhu thuận tóc dài đơn giản buộc chặt lên khoác tại sau lưng. Cao quý tuyệt mỹ khuôn mặt nhếch miệng lên, mang theo một vòng động lòng người hồn phách ý cười. Hắn như tuyết cổ tay trắng nắm lấy một chương mộc mạc gỗ cung. Dày ra nhỏ một bước sau đó dừng ở vạn mét cao không. Một điểm để tinh linh nữ vương điên cuồng mê say môi anh đào hé mở lên tiếng. Cái kia, ta không phải cực kỳ ưa thích đánh lão nhân ra, cho nên xin ngươi tự sát được sao? Bên cạnh vong hồn vờn quanh tựa như địa ngục thần thú cười cười. Cũng không bởi vì câu này trào phúng mà động giận. Nếu như trào phúng có thể hóa là tổn thương bàn phím hiệp chẳng phải là vô địch. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ta đem xem ngươi là đối tự nhiên nữ thần khiêu khích. Sinh mệnh cung, thần cấm chú, chí tử, như lưu tinh mũi tên đem thần thú thân thể xuyên qua cái thấu triệt. nó trái tim chỗ trong nháy mắt mở cái lỗ lớn. Thần thú X mẫu hôn mê rồi. Một mặt không thể tin, ngón tay chỉ hướng tự nhiên nữ thần lúc không ngừng run rẩy. Đánh lén, vĩ đại cao quý tự nhiên nữ thần, nhân duyên tốt thụ nhất sùng bái cũng là duy nhất một vị nữ thần. Thế mà làm lên đánh lén sáo lộ, với lại một đi lên liền mở đại chiêu. Không có ý tứ, ta không phải tỷ tỷ, lão đầu tử ngươi hoa mắt, tự nhiên nữ thần phảng phất đã dùng hết toàn lực. Toàn thân bùn rùn bất lực đổ mồ hôi lâm ly. Hai tay cầm không được cung đang diễu cợt sau càng là toàn bộ thân thể đều rơi hướng về phía mặt. Ngươi là tinh linh nữ vương. Hỗn đàn, các ngươi tỉ muội bắt đầu chơi thật giả Mỹ hầu vương sáo lộ. Đây là muốn tạ tội. Thú nhân hùng hùng hổ hổ nổi trận lôi đình. Nó chỗ ngực vết thương tuy nhưng bộ dáng đáng sợ nhưng với hắn mà nói không đủ để chí mạng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là trước mắt cái này căn bản không phải tự nhiên nữ thần, mà là muội muội của nàng. Cả hai vốn là đồng nguyên, tinh linh nữ vương mang theo một điểm tự nhiên thần lực. Vẫn thật là đem hắn lừa gạt, một bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng ôm rơi xuống tinh linh nữ vương. Đồng thời cầm sinh mệnh cung, tỷ tỷ đại nhân, hắn thụ tổn thương, tiếp xuống bàn giao cho ngươi đi. Tinh linh nữ vương hoạt bát cười một tiếng, mặt bên trên viết đầy ỉ lại cùng say mê. Yên tâm muội muội thân ái của ta, ngươi trồng hoa thiếu một cây giá đỡ, ta cái này đem hắn quải trượng đoạt tới cho ngươi dùng. Tỷ tỷ đại nhân nhất ca tụng, song trọng ý nghĩa bên trên bổng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.